Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 406, 406, Hạ An Nhiên không biết Lăng Tư có ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tư nghĩ đến điều này liền chủ tính, tiến lại gần Hạ An Nhiên. Ồ, trong tình hình này, ngoài nhị phòng chúng tôi còn có ai đủ tư cách để kế thừa gia tộc Lăng nữa? Đại phòng đã xảy ra chuyện, và Lăng Mặc cũng sắp chết, cuối cùng thì mọi thứ đều thuộc về nhị phòng. Bỏ lại những lời nói tàn nhẫn cũng lười tiếp tục cùng Hạ An Nhiên nói chuyện, trực tiếp hỏi. Bây giờ cô kiểm soát tài chính của Lăng Trạch hẳn là có nhiều vốn lưu động. Gần đây tôi đang thiếu tiền, cô dành ra 5.000 vạn đưa tôi. Hạ An Nhiên vẻ mặt thản nhiên. Tam tiểu thư, nếu cô đang thiếu tiền, cô cần phải nộp đơn vào bộ tài chính của Lăng Trạch. Nói với tôi không được gì đâu, tôi cần cô phải đưa. Bên tại Hạ An Nhiên nói nhỏ, hơn nữa, cô phải bí mật chuyển khoản tiền này cho tôi. Để san bằng những khoản hời hợt, tôi không muốn người khác biết rằng cô đưa tiền cho tôi, đỡ phải truy cứu người trong nhà, điều này có thể gây phiền hà. Hạ An Nhiên không biết Lăng Tư có ý gì, nhưng cô ấy có giống một người dễ dàng nghe lời không? Vì bên kia không biết xấu hổ như vậy nên Hạ An Nhiên không thèm giả vờ. Tam tiểu thư, việc đầu tư của cô có vấn đề, thua lỗ, nên cô muốn lấy tiền của nhà sao? Bằng không, tại sao Lê Tư Phi lại ở đây, Lăng Tư lại không nể nang mà làm khó dễ Lê Tư Phi? Chuyện này, không chừng còn có Lê Tư Phi hỗ trợ giật dây. Hạ An Nhiên liếc nhìn hai người họ, một người cái gì cũng không biết rõ ràng, đặt niềm tin vào một công ty bắt chước đầu tư tùy tiện mà không hỏi thăm tình hình. Bây giờ lỗ nặng còn không biết rút kinh nghiệm, cố tình uy hiếp tôi, muốn tôi sử dụng tiền của Lăng Trạch để bù đắp, thật sự rất bản lĩnh. Tiền mất tật mang lần này quá nhiều, chỉ vì lời nói của Giang Ngụy Nghiêng, cô đột nhiên nghĩ rằng Hạ An Nhiên là nữ chủ nhân của Lăng gia, trong tay tất nhiên có tiền. Nghĩ rằng uy hiếp một chút cô nhất định có thể lấy tiền của mình để bù vào khoản thiếu hụt. Nhưng không nghĩ đến, người phụ nữ này thật sự không biết điều. Cách chương.